mấy lời bày tỏ. Trong các hành môn của Đức Phật đã chỉ dạy, môn nào cũng có pháp nghi riêng biệt, từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối, phát nguyện, vân vân. Như mật tông lại còn sự lập đàn, kiếp ấn nữa. Riêng về tông Tịnh Độ, tôi thấy có nhiều người không biết nghi thức hành trì cho đúng pháp, lại có những vị không hiểu nghĩa chữ Hán, thành ra khi trì tụng chỉ đọc suông theo thông lệ, khó phát lòng thành khẩn, không thể chuyển hướng tâm niệm của mình y như lời văn. Nghĩ gì dòng đời cứ mãi trôi qua, người sau càng ngày lại càng ít am hiểu văn từ Hán Việt, nên theo lời yêu cầu của một số đông, tôi soạn dịch nghi thức tu Tịnh Độ ra dịch văn để giúp bạn đồng tu. Về pháp nghi Tịnh Độ có ba bậc: thượng, trung, hạ. Để không quá đơn giản và khỏi phiền toái, tôi căn cứ theo pháp nghi của Ngài Từ Chân trong Tịnh Độ Thập Yếu soạn dịch nghi thức theo bậc trung. Về cách trì danh, vẫn có nhiều đường lối. Theo chỗ kinh nghiệm và so với thời cơ, tôi chọn pháp thập niệm ký số. Về pháp nghi Tịnh Độ, thuở xưa chia làm năm môn, tôi ước kết lại thành ba môn: lễ bái, trì tụng và phát nguyện hồi hướng. Giả lại, pháp môn Tịnh Độ có chuyên tu và kiêm tu. Có vị chuyên niệm Phật, có vị lại kiêm tụng kinh, trì chú, sám hối hoặc tham thiền. Theo Ấn Quang Pháp Sư, thì người tu tịnh nghiệp phải lấy sự niệm Phật làm phần chính, lấy món kia làm phần phụ, phần chính cố nhiên phải giữ cho nhiều hơn. Riêng về tụng kinh, trì chú, nếu dùng để giúp cho phần niệm Phật và chí tâm hồi hướng, cầu vãng sinh, cũng có thể gọi là chuyên tu. Trên pháp môn trì danh, sự hơn kém thật ra không phải ở nơi nghi thức, mà ở chỗ âm thanh rành rõ hay lờ mờ, tâm niệm thành khẩn hay thờ ơ tán loạn, công trì tụng sâu nhiều hay cạn ít. Nếu người biết tu thì một lượt chiêm lễ, một câu xưng danh, công đức cũng hơn kẻ không biết tu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không có pháp nghi cho đúng thì công đức hành trì thì cũng khó phát huy đến chỗ viên mãn. Và vì thế tôi mới soạn ra nghi thức này. Xưa và nay cách nhau, chúng sinh căn cơ sở thích đều sai khác. Tôi không dám gọi việc làm này là hợp với mọi người, cũng không dám cho nghi thức đây là hơn những pháp nghi đã có, chỉ tùy chỗ mong cầu mà lão thảo viết ra vậy thôi. Liên Du Thích Thiền Tâm. Tịnh Độ Pháp Nghi của Từ Dân Sám Chủ, Tuân Thức Đại Sư. Môn lễ bái. Trước khi trì tụng nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, rồi mặc áo tràng, đốt hương, kế chấp thay đứng trước bàn Phật đọc bài kệ tán Phật. Tiếp theo lễ bái: từ bi thệ độ khắp quần sinh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đảnh lễ chí tâm thành. Cùng đứng xướng lễ. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả tôn pháp. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Thân Màu Tham Tịnh khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thật Báo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tướng Hải Di Trần khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thoát khắp pháp giới chư Phật. Một lễ, một tiếng chuông. chí tâm đảnh để Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Một lễ một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai, thân hóa trên mười phương khắp pháp giới chư Phật. Một lễ một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát Thân Trí Sáng Vô Biên, khắp pháp giới Bồ Tát. Một lễ một tiếng chuông. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Cực Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thân Phước Trí Trang Nghiêm, khắp pháp giới thánh chúng. Một lễ một tiếng chuông. Môn trì tụng. Ngồi bán già hoặc kiết già, chắp tay niệm Phật. Tịnh pháp giới chân ngôn. Án lam xóa ha. Bảy lần. Tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án sa phả bà phả, thuật đà sa phả, đạt mã sa phả, bà phả thuật độ hán. Ba lần. Hương tán. Hương thum chân bủa, thánh đức tỏ tường, bồ đề tâm rộng khó suy lường, tùy chỗ phóng hào quang, lành tốt phi thường, kính lễ pháp trung dương, nam mô hương dân cái Bồ Tát. Ba lần. Nếu người tụng kinh thì đọc bài kệ khai kinh, tiếp theo tụng thứ kinh mà mình thích. Người trì chú chuẩn đề tụng theo ghi chú chuẩn đề. Người chỉ duyên niệm Phật đọc bài kệ tán Phật A Di Đà rồi niệm Phật. Dù tụng kinh hay trì chú chi, khi xong đều tiếp theo niệm Phật y như sau. Trong đây theo phần đông tôi viết ra nghi thức trì chú Đại Bi và niệm Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Kính lạy Quán Âm chủ Đại Bi, xuất nguyện trọng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô di khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mau cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp, thiên long các thánh đều từ hộ, trăm ngàn tam muội đã quân tu, thân thọ trì là quang minh tràng, tâm thọ trì là thần thông tạng, rửa sạch trần lao khơi bể nguyện, mở môn phương tiện đến bồ đề, nay con khen ngợi thể quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu, nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đọc tha thiết 10 lần. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Phần chú đại bi lượt qua. Đệ tử pháp danh một lòng sám hối, về trước con tạo nhiều nghiệp ác, đều do vô thủy tham giận mê, từ thân miệng ý mà sinh ra, nay con xin sám hối tất cả. Con nguyện thân tâm thường tinh tấn, chướng duyên trong ngoài đều tiêu trừ, lâm chung chánh niệm về Tây Phương, mãn nguyện Bồ Đề độ hàm thức. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần. Vẫn quỳ đọc tiếp. Thân Phật Di Đà vàng rực rỡ, tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm, non năm tòa xoay chuyển bạch hào, nước bốn bể trong ngần mắt biết, trong ánh sáng quá vô số Phật, các quá Bồ Tát cũng không lường, nguyện lành bốn tám độ hàm linh, chính phẩm sen vàng sinh cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đứng lên đi nhiễu quanh bàn Phật, vừa niệm hồng danh, đi ba vòng hoặc nhiều vòng rồi trở lại ngồi. Nên niệm ra tiếng nho nhỏ theo pháp thập niệm ký số. Lấy 10 câu làm một đơn vị chia làm hai đoạn, mỗi đoạn 5 câu, cứ hết 10 câu lần qua hột chuỗi. Khi niệm đủ số hạn định, đến trước bàn Phật, xưng danh hiệu Tứ Thánh và đọc bài văn phát nguyện hồi hướng. Môn phát nguyện hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật, niệm mau 10 hơi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 10 câu. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, 10 câu. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, 10 câu. Vẫn quỳ, dùng tâm tiếng khẩn thiết đọc. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc, Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giết thọ con. Nay con chính niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sinh tịnh độ, xưa Phật lập thể. Nếu chúng sinh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta, cho đến 10 niệm nhưng không được sinh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định, Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con, trong khoảng sát na, con về cực lạc, qua nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sinh, mãn bồ đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này, hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sinh đều sinh cực lạc, thành Phật đạo. Chí tâm đảnh lễ tận hư không, khắp pháp giới mười phương ba đời chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thường trú Tam Bảo. Một lại. Chí tâm đảnh lễ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Trí Chân Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Một lại. Chí tâm đảnh lễ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lại. Trích Kinh A Di Đà. Từ đây qua phương Tây mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi kia có Phật hiệu A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao nước kia kêu là Cực Lạc? Bởi chúng sinh nước kia chỉ hưởng những điều vui, không có các việc khổ, nên gọi là Cực Lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, đều làm bằng 4 món báo, ganh dây, giáp vòng. Thế cho nên nước kia gọi là nước Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao bằng thất bảo, 8 thứ nước công đức dẫy đầy trong đó. Dưới đáy ao dùng rồng thứ cát bằng vàng lót đất, đường đi bốn bên thềm ao đắp thành bằng 4 chất báo là kim ngân, lưu ly, pha lê. Trên có lầu cát, cũng dùng kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não để kiến trúc điểm tô nhà lầu ấy. Hoa sen trong ao lớn bằng bánh xe, sắc xanh hào quang xanh, sắc vàng hào quang vàng, màu đỏ chiếu ánh đỏ, màu trắng tia sáng trắng, nhiệm màu thun sạch. Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Sám phát nguyện. Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác,